Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, ẩu đả bản án. Có lẽ, chúng ta có thể nghĩ biện pháp chọc giận Sai Vượng. Đường Uy bưng chén trà, trầm ngâm nói, đây đã là xem video về sau thứ hai ngày, địa điểm cũng đã không phải là tại trong nhà hắn, mà là đang văn phòng. Vương Vi ngồi ở hắn đối diện, chỉ có hai người bọn họ, ngay Cát Văn Hoành cũng không tại. Vương Vi là đáp ứng lời mời mà đến, Đường Uy chủ động cho hắn đánh điện thoại, vốn Vương Vi đang tại vội vàng, một cái nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ hình sự án. Hắn tự thân xuất mã, trước mắt đội cảnh sát hình sự vừa mới thành lập, Vương Vi không dám xem thường. Hơi có chút sức nặng bản án đều tự mình hỏi đến, đối với phía dưới đồng chí yêu cầu cũng tương đối nghiêm, không nói từng bản án đều hoàn thành thiết án, tối thiểu nhất muốn chống lại cân nhắc, không thể có quá rõ ràng cạm bẫy, thực tế không thể có quá rõ ràng logic sai lầm, chứng cớ thiếu thốn còn có thể cường điệu khách quan, logic sai lầm tự nhất định là chủ quan vấn đề. Nhưng Đường Uy ước hẹn, Vương Vi lập tức thả tay xuống ở phía trong công tác. Trước tiên đuổi đi qua, đó là một thái độ vấn đề. Hiển nhiên, Đường Uy đối với cái này thái độ rất hài lòng. Theo hắn đối đãi Vương Vi thái độ có thể nhìn ra được. Phi thường tùy ý, thậm chí Vương Vi vào cửa đều không vội vã đứng dậy, mà là trước đem đầu tay một phần văn bản tài liệu xử lý xong rồi. Lúc này mới mời Vương Vi ngồi xuống đãi khách khu, bắt đầu pha trà, ngồi tư thái rất buông lỏng, ngữ khí cũng rất bình thản, hết thảy đều tỏ rõ lấy. Hắn tại Vương Vi trước mặt thật là buông lỏng, chỉ có tại nội tâm thật sự tiếp nạp Vương Vi, Đường Uy mới có thể như vậy buông lỏng, nếu không, nhất định sẽ bảo trì nhất định tính cảnh giác. Biểu hiện ra ngoài đúng là khách khí cùng cẩn thận, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Đường Uy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đừng nhìn hắn bề ngoài trấn định như hằng, nội tâm không có khả năng một chút cũng không lo nghĩ. Vô luận là ai, biết mình chọc như vậy một sát thủ, đều ngủ không yên, cái này phiền toái nhất định phải giải quyết. Nhưng Đường Uy cùng Vương Vi nói lý ra đến thương lượng vấn đề này. Theo Đường Uy cũng không cái gì không ổn. Ít nhất tại chuyện này thượng, hắn và Vương Vi là một đầu chiến hào ở phía trong chiến hữu. Không giải quyết Thanh Long, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nhưng không chỉ hắn Đường Uy một người. Nhưng mà đứng ở Vương Vi trên lập trường, thân vì cảnh sát nhân dân, nhưng lại không tốt thương lượng với Đường Uy loại sự tình này. Chẳng lẽ nói, Vương Vi đồng ý thậm chí ủng hộ Đường Uy áp dụng phi pháp thủ đoạn đi, chọc giận, Sai Vượng Vương Vi. Tự cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, thấp giọng nói ra, Đường Tổng, ta là cảnh sát, Đường Uy hạng dạng người. Tự nhiên một điểm tự thông, lạnh nhạt nói ra, đó là tại ngoại cảnh. Vương Vi cười nói, ngoại cảnh sự tình, ta không xen vào. Đường Uy cũng cười, cùng người thông minh nói chuyện, chính là tương đương dùng ít sức. Hiện tại công tác thế nào có thể tiến hành ư? Đường Uy uống một ngụm trà, chuyển đổi chủ đề. Trên thực tế, hắn hôm nay thỉnh Vương Vi tới, cũng không phải muốn thương lượng với hắn như thế nào chọc giận Sai Vượng. Loại sự tình này, Đường Tổng không cần người khác dạy, hắn chính là cho Vương Vi thông báo một tiếng, lại để cho Vương Vi có chuẩn bị tâm lý, tiến vào, chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Về phần Bạch Kiều Kiều chỗ đó, Đường Uy không có ý định tự mình đi thông chi, Vương Vi hội chuyển cáo. Vương Vi thái độ đã ở Đường Uy trong dự liệu, dùng Vương Vi tính cách, hắn không lớn khả năng phản đối. Chỉ là e ngại cảnh sát thân phận, không có phương tiện công nhiên tỏ thái độ ủng hộ mà thôi. Nếu như tiểu tử này có thể tự động tự giác bảo trì cùng Mễ Lan khoảng cách, trước sau như một đối với y tốt. Đường Uy thật sự cao liếc hắn một cái. Đương nhiên, nếu như Vương Vi thực đến cùng hắn không có gì giấu nhau tình trạng, cái kia lại khác, đường làm đừng luận. Vương Vi vừa cười vừa nói, cũng thích, bề bộn là bề bộn điểm, tương đối phong phú, mấu chốt là cuối năm rồi, có chút vì tiền sự tình đau đầu. Vì tiền sự tình đau đầu, Đường Uy cảm thấy có điểm quái gì. Mặt khác tất cả cảnh sát cũng có thể vì tiền phát sầu. Đơn độc Vương Vi không thể. Theo Đường Uy biết, Vương Vi đem bả kỳ hạn giao hàng thị trường kiếm được tiền tiếp tục tăng tại kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu thị trường, cách vài ngày mới đi đại phát kỳ hạn giao hàng phòng kinh doanh hiểu rõ thoáng một tí tình huống. Kế tiếp chỉ lệnh, cứ như vậy cà lơ phất phơ mà làm lấy. Trước mắt hắn chương mục tài chính đã muốn vượt qua 100 vạn. Cho tới bây giờ, Đường Uy còn không có thấy ai kiếm tiền kiếm được nhẹ nhàng như vậy, mau lẹ như vậy. Đường Uy thậm chí rất khó lý giải Vương Vi vì cái gì còn muốn đợi tại đồn công an làm cái loại này mệt chết người không đền mạng cơ. Sở tiểu cảnh sát, chỉ có thể nói, cái này thật sự là Vương Vi lý tưởng. Hắn tự ưa thích làm cảnh sát. Đường Tổng, ta tiền của tư nhân cùng nhà nước tiền là hai việc khác nhau. Vương Vi biết rõ hắn tại kinh ngạc cái gì, cười khổ nói, ta hiện tại thủ hạ 120 người. Tài chính toàn bộ ngạch chi, cấp phát tiền, kể cả tự chính mình ở bên trong, một cái đều không có, một nhiều hơn phân nửa tiền lương đều cần tự chu. Chỗ ở phía trong muốn xây dựng thêm, cho ta phân phối 20 vạn tài trợ nhiệm vụ. Cuối năm trước, ta còn muốn hoàn thành 5 vạn tiền phi pháp khoản nhiệm vụ. Lập tức muốn lễ mừng năm mới rồi. Ta còn phải nghĩ biện pháp cho các huynh đệ lộng kiếm điểm hàng Tết cái gì. Một đống lớn đánh giám, ngẫm lại đều đầu nở. Đường Uy mỉm cười, cũng không có lập tức tiếp lời. Vương Vi nói tình huống này, hắn phi thường hiểu rõ. Đến cuối năm vì tiền phát sầu, xa xa không phải hắn một người nho nhỏ đồn công an phó sở trưởng, từ bí thư thị trường. Đều vì cái này sự tình buồn trắng rồi đầu. Cơ hồ từng ngân hàng giám đốc vừa tiến vào tháng chạp mà bắt đầu chơi nhân gian bốc hơi, ai cũng tìm không thấy người. Nhưng trực tiếp do hắn vỗ ngực đảm nhiệm nhiều việc, rõ ràng cũng là không đúng. Vương Vi tựa hồ cũng không muốn hắn làm như vậy. Các ngươi cái này tài trợ khoản không có gì cấm kỵ, hơi khoảnh. Đường Uy mới bất từ bất tật mà hỏi thăm. Không có, chỉ cần không phải tiền tham ô là được. Như vậy, ta lại là muốn khởi một người. Bất quá không tại các ngươi khu trực thuộc trong. Ngươi, thiệt Thái Bình. Vương Vi hai hàng, lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Thiệu Thái Bình hắn đương nhiên biết là thần thánh phương nào. Giống như Đường Uy, Thiệu Thái Bình cũng là biên thành chứ danh lùm cỏ chùm. Lúc tuổi còn trẻ, là đầu đường lưu manh, về sau mượn nhờ cởi mở gió đông, việc buôn bán dần dần phát đạt bắt đầu đứng dậy. Trước mắt tại biên thành có không ít giải trí sản nghiệp. Thiệu Thái Bình tại biên thành có một ngoại hiệu, người xưng Hoàng Thái Bình, cũng gọi là Hoa Thái Bình. Cái này Hoàng là màu vàng hoàng, cái này Hoa là ăn chơi đàng điếm, Hoa Hoa công tử. Nơi phồn hoa hoa, đầu năm nay, làm giải trí sản nghiệp, có thể có mấy cái là theo khuôn phép cũ, sạch sẽ đích Thiệu Thái Bình thủ hạ, tự có không ít ăn mặn tràng diện. Không có nghe nói hắn xảy ra chuyện gì, Vương Vi có chút kinh ngạc. Đường Uy nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong, tự hiện lên một vòng tán thưởng. Thiệu Thái Bình là rất có tiền, xem tại Đường Uy trên mặt mũi, lại để cho hắn tài trợ ai 20 vạn đồng tiền cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Nhưng mà nếu là như vậy, cái kia còn không bằng Đường Uy trực tiếp tài trợ, tránh khỏi phiền toái. Cho nên nếu muốn lại để cho Thiệu Thái Bình bỏ tiền lời mà nói, nhất định là có điều kiện. Vương Vi là cảnh sát. Điều kiện này hơn phân nửa chính là làm người khó. Vương Vi không phải cái loại này thầy đồ. Không biết vừa nghe đến loại sự tình này lập tức tự phản xạ có điều kiện tựa như loạn lắc đầu. Bất cứ chuyện gì đều không phải là không có thao tác không gian. Mấu chốt tự xem hoa không có lợi nhất. Thiệu Thái Bình như vậy danh nhân. Hoặc là không xuất ra sự tình. Vừa ra sự tình lời nói chính là đại tin tức. Vương Vi không có lý do không biết. Hơn nữa, nếu thật là Thiệu Thái Bình xảy ra chuyện, Vương Vi cũng tuyệt không muốn đi ở phía trong lẫn vào. Không chỉ nói vì 20 vạn tài trợ khoản, dù cho vì 200 vạn tài trợ khoản, Vương Vi cũng không làm. Kiếm tiền lại không phải là cái gì việc khó. Không cần phải bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Hắn không có xảy ra việc gì. Hắn phía dưới một cái tràng diện. Có chút phiền toái. Người nói là cung đình hộp đêm cái kia ẩu đả án kiện. Vương Vi đầu xoay. Chuyển đặc biệt nhanh. Lập tức liền đi tìm được rồi ngọn nguồn. Đường Uy mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Cung đình hộp đêm. Là Thiệu Thái Bình thủ hạ khá lớn một cái tràng diện. Đã ở khu Tây Thành. Bất quá không tại Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong. 2 tháng trước đã xảy ra cùng một chỗ ẩu đả án kiện. 7-8 người tham dự ẩu đả. Có người bị thương. Không chết người. Không lớn không nhỏ một cái hình sự án. Vương Vi cũng không còn đi để ý. Như vậy phá án tử. Cái nào đồn công an khu trực thuộc trong không có phát sinh qua xử lý cũng đơn giản. Nên chảo thì chảo. Nên phán thì phán, nên bồi thường tiền thì bồi thường tiền. Một điểm không phức tạp, Vương Vi không hề chú ý hứng thú. Cái kia bản án, bắt 5-6 người, bên trong có người trẻ tuổi. Gọi Lý Phong, cùng Thiệu Thái Bình có chút quan hệ. Thiệu Thái Bình không muốn xem của hắn đi ngồi tù. Hơi khoảnh, Đường Uy như là nói chuyện phiếm giống như nói. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, giá trị 20 vạn, cái này quan hệ không đơn giản, bình thường quan hệ, quyết không đến mức, giá trị 20 vạn, Đường Uy trên mặt lộ ra một tia mập mờ mỉm cười. Nhẹ nói, xem như Thiệu Thái Bình cậu em vợ, cái gì gọi là, xem như, nhưng Vương Phi lại vừa nghe liền hiểu. Tiểu Tam thậm chí Tiểu Tứ huynh đệ. Coi như là cậu em vợ. Phải nói, cái này Tiểu Tam hoặc là Tiểu Tứ còn rất đắc Thiệu Thái Bình niềm vui. Vì đệ đệ của nàng không ngồi tù, Thiệu Thái Bình nguyện ý ra 20 vạn. Đường Uy bỏ thêm một câu giải thích. Theo hắn một đoạn thời gian rất dài, nhi tử đều 3 tuổi. Vương Vi gật đầu tỏ vẻ giải thích. Có hài tử không có hài tử, khác nhau còn là rất lớn. Địa vị hoàn toàn không giống với thực tế sinh nhi tử. Cái kia địa vị là rất cao. Không thể phủ nhận, rất nhiều nam nhân ở sâu trong nội tâm vẫn có chút trọng nam khinh nữ. Càng là thành công nam nhân, càng là như thế. Tần Thủy Hoàng chính là nghĩ như vậy. Có nhi tử cháu trai mới có thể cả đời hai thế tam thế như vậy truyền xuống. Mà Đường Uy cho tới nay đều chỉ có một con gái. Chuyện này càng thêm lộ ra quỷ dị đến. Vốn là dùng thân phận của hắn địa vị. Chỉ cần hắn muốn, 10 con trai đều sinh. Vương Vi nghĩ, cười nói, ta lại thật là muốn giúp cái này bề bộn. Đúng vậy bên kia ta với không tới. Cái này bản án, nên vậy đã đến phân cục. Đường Uy cũng cười, lạnh nhạt nói ra. Cái này ngươi đi nghĩ biện pháp, 20 vạn dù sao cũng không phải tốt như vậy lợi nhuận. Đây cũng không phải là xào kỳ hạn giao hàng. Kỳ thật, chỉ cần một cái Lý Phong, Thiệu Thái Bình cũng không trở thành hào phóng như vậy. Nếu có thể nhiều nhận thức vài người bằng hữu, cái kia lại không giống với lúc trước. Vương Vi thoảng qua tại trong đầu chuyển một chút, vừa cười vừa nói. Hắn tại Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc bên trong có tràng diện ư cũng không biết trọng án đại đội. Bạch đại đội trưởng chính là mặt mũi. Có đáng giá hay không đắc 20 vạn, Đường Uy ha ha nở nụ cười. Phân cục cảnh sát hình sự đại đội xử lý bản án. Vương Sở chen vào không lọt tay đi. Cục thành phố Bạch đại đội, nên vậy vẫn có thể nói được thượng lời nói. Về phần nói như thế nào phục Bạch Kiều Kiều nhúng tay. Vậy thì muốn xem Vương Vi bổn sự. Vương Vi một bên cười một bên điểm khởi thuốc lá. Nhìn về phía Đường Uy trong ánh mắt, hiện lên một vòng vẻ trầm tư. Không nghĩ tới Đường Uy cùng Thiệu Thái Bình quan hệ trong đó cũng như thế mật thiết. Quan hệ bình thường, Đường Uy sao có thể giúp Thiệu Thái Bình làm quyết định như vậy? 20 vạn thật không là số lượng nhỏ. Xem ra, đối với Đường Uy hiểu rõ, còn phải càng tiến một bước xâm nhập, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.